Cuồng Long xuất thế, chương 317, hốc mắt của vị chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bọn họ đã ngã xuống từ bên kia, hốc mắt của vị chiến thần kia lập tức phiếm hồng. Chiến thần Tiêu Băng Tuyết vì để cứu chúng tôi, bản thân cô ấy đã nhào tới ngăn cản uy năng tự bạo của Thiên Cầu Đại Vương, nữ sĩ quan phụ tá của Tiêu Băng Tuyết. Vì trợ giúp Tiêu Băng Tuyết, kết quả cũng bị nổ rơi xuống thác nước, không biết tung tích, thác nước nối liền với đại dương. Hơn nữa trên người hai người họ trúng kịch độc, chỉ sợ là không cứu được nữa. Nghe xong lời này, Diệp Huyền bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Băng Tuyết và nữ sĩ quan phụ tá kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hai người phụ nữ này tuy rằng bình thường tính tình kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối trung thành và chịu trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân. Làm sao mình có thể thấy chết mà không cứu chứ? Những chiến thần và chiến sĩ ở đây bi phẫn đan xen. Bất chấp trên người còn mang theo vết thương, định nhảy xuống nước toàn lực triển khai hành động tìm kiếm cứu nạn. Mọi người nghỉ một lát đi, tôi đi cứu Tiêu Băng Tuyết và nữ sĩ quan phụ tá kia. Diệp Huyền ngăn mọi người lại, ánh mắt kiên định nói, mọi người yên tâm, tôi nhất định có thể tìm được hai người họ. Nói xong, Diệp Huyền ngự kiếm phi hành, cùng lúc đó vận dụng tiên pháp thần kỳ, che kín toàn bộ lực cảm ứng trong phạm vi mấy chục cây ML. Dưới sự tìm kiếm của lực cảm ứng, Diệp Huyền rất nhanh đã phát hiện hai bóng dáng ở trên một hoang đảo. Chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp lúc này cả người ướt đẫm, ánh mắt gắt gao nhắm lại, ngực cao nhô lên mềm mại như không phập phồng lên xuống. Có thể thấy được hô hấp cực kỳ yếu ớt, tính mạng đang nguy kịch. Tiêu Băng Tuyết, Diệp Huyền nhìn thấy hai người Tiêu Băng Tuyết và mỹ nữ sĩ quan đều chỉ còn sót lại một hơi thở, không dám có một tia chần chờ, hắn lập tức lao tới. Chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp cả người ướt đẫm, quần áo dán chặt vào người, quần cũng quấn chặt vào đôi chân dài. Đường cong lung linh lồi lõm của phụ nữ hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Đặc biệt là dáng người Tiêu Băng Tuyết vốn dĩ vô cùng nổi bật, hiện giờ quần áo dán vào thân thể mềm mại, da thịt toàn thân trắng như mỡ, trước ngực mềm mại gần như muốn nhảy ra. Vô cùng hấp dẫn, Diệp Huyền âm thầm thán phục một tiếng. Nhưng lúc này không phải lúc thưởng thức mỹ nữ, cứu người mới là mấu chốt. Vì vậy hắn lập tức bắt mạch cho hai người họ, khám qua mạch đập. Hắn phát hiện tuy rằng trên người mỹ nữ sĩ quan phụ tá có độc, nhưng mức độ trúng độc không nặng như Tiêu Băng Tuyết. Chắc là Tiêu Băng Tuyết vì cứu những chiến hữu khác, nên một mình gánh vác phần lớn độc khí do Thiên Cẩu Đại Vương tự bạo phát ra, cho nên bị thương nặng nhất. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày lại. Hai tay hắn lập tức đồng thời đặt ở trên lồng ngực trái phải của Tiêu Băng Tuyết và mỹ nữ sĩ quan phụ tá, nhanh chóng đánh một tia linh khí vào trong cơ thể họ. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.